Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, Dương Gian, toàn bộ dân chúng đại tranh thánh đình sôi trào. Giọng của Thánh Vương, giọng của Trung Sơn, tiếng hoan hô vô tận vang vọng mỗi tòa thành trì. Các tướng sĩ nghênh chiến biên cương chợt nghe được giọng của Trung Sơn. Lập tức cả người sôi trào máu nóng, giết địch thoáng cái tăng mạnh ba thành lực xung phong. Khí thế tăng mạnh, đây là phấn khích, Trung Sơn chính là chỗ dựa của mọi người đại tranh. Có thêm chỗ dựa, sẽ phát huy ra sức mạnh vượt trội. Các nơi, tướng sĩ đại tranh vốn liên tục thua trận liền như được ăn linh dược. Chém giết tung hoành, quân địch sợ hãi vội vàng thu binh. Các tướng lãnh trong quân doanh địch đều tỏ vẻ không hiểu. Ngoài tướng sĩ nghênh địch, gần như tất cả dân chúng đại tranh đều giơ cao tay phải. Cảm giác quen thuộc lại đến. Sau một trận hư thoát, năng lượng khổng lồ hội tụ về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Tiếp đó lại chuyển đến người Trung Sơn. Cuồn cuộn không dứt, thế của thiên hạ thánh đình kinh khủng. Trung Sơn nghênh chiến Tuyết Mai Lão Tổ. Lúc này hai mắt Tuyết Mai Lão Tổ chảy đầy lệ máu. Thân hợp thiên đạo, ngửa mặt hét thảm. Trung Sơn, ta muốn giết ngươi. Tuyết Mai Lão Tổ gào thét. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, trong khoảng khắc vừa rồi, Tuyết Mai Lão Tổ đã hiểu rõ tại sao, vận rủi, bị mình hấp thu toàn bộ, vốn còn muốn dùng Mai Hoa Nhãn phá giải, nhưng còn chưa phá giải thần thông của Trung Sơn. Không ngờ lại khiến cho Mai Hoa Nhãn của mình bị phá hủy hoàn toàn. Nên biết, Mai Hoa Nhãn là một trong những bài tẩy mạnh nhất của Tuyết Mai Lão Tổ. Chưa bao giờ hiện ra mặt ngoài, nếu không phải tò mò cực hạn về đồng thuật của Trung Sơn, cũng sẽ không lấy ra. Không ngờ vừa mới sử dụng liền bị phá, đệ tử chết hết cũng không đau đớn bằng mất đi Mai Hoa Nhãn. Tuyết Mai Lão Tổ thật sự nổi giận, thề phải tra tấn Trung Sơn để phát tiết mối hận trong lòng. Thù này quá lớn, vung tay lên, toàn thiên địa trắng toát. Tuyết bay đầy trời, mênh mang không bờ, lập tức bị mây tuyết bao phủ. Tuyết Mai Lão Tổ thân hợp thiên đạo, có liên quan đến tuyết, lực lượng thiên đạo mạnh mẽ vừa trào ra, thảm thực vật xung quanh bị đông cứng, thậm chí có những ngọn núi cũng bị đóng băng, bị tuyết lớn bao trùm, có những người tu vi yếu liền cảm giác cả người phát lạnh. Cùng lúc, một cột sáng màu trắng mạnh mẽ giáng xuống từ trên trời. Nơi cột sáng màu trắng đi qua, tất cả không khí đều bị đông lại, hình thành các tinh thể tuyết băng trắng toát, cột sáng màu trắng phủ xuống, xung quanh như thành tuyết lở mạnh mẽ, bao phủ lên Trung Sơn, quá khủng bố, cho nên rất nhiều người chỉ nhìn thôi mà trong lòng lạnh lẽo. Thánh Vương, Lạc Tinh Trần kinh hô, nhưng không kịp, tuyết lở to lớn đã khóa chặt không gian kia. Đảo mắt là cột sáng màu trắng đã tới gần Trung Sơn. Vô số cường giả đều tê cả da đầu. Lực lượng thiên đạo quá mạnh mẽ. Chết chắc rồi, Tuyết Mai Lão Tổ nóng giận đã không nương tay. Vừa lên là ra đòn chí mạng vào Trung Sơn. Hết cứu rồi, khẳng định không cứu được. Nếu Trung Sơn có thể sống sót được dưới lực lượng thiên đạo này. Ta móc mắt mình ra. Mọi người xung quanh đều tiếc hận cho Trung Sơn. Nhưng là mọi người không thể tin nổi, là Trung Sơn làm ra thế thủ, một quyền đánh lên trời, một quyền thẳng vào cột sáng màu trắng, thẳng vào lực lượng thiên đạo, giỡn chơi hả, ta thấy cái gì, Trung Sơn đang phản kích, mọi người cổ quái nhìn thấy một đại tiên nghênh chiến lực lượng thiên đạo, lập tức làm cho mọi người nghĩ tới một con bọ ngựa đang vung càng nghênh đón chân voi đang đạp xuống. Càng của bọ ngựa có thể cản được chân vội hay sao? Rõ ràng, tuyệt đối không thể, tiếng nổ thật lớn, tuyết lở xung quanh Trung Sơn đột nhiên nổ vang ra mọi hướng. Một đòn kinh khủng, trong hư không lan tràn những gợn sóng mạnh mẽ, tuyết vô tận bắn ra mọi hướng. Còn ở trung tâm, là trung tâm vụ nổ, toàn tuyết là tuyết, không thể nhìn rõ được bên trong, nhưng mọi người có thể thấy được Tuyết Mai Lão Tổ. Hai mắt Tuyết Mai Lão Tổ chảy lệ máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí là không thể tin nổi. Chẳng lẽ Trung Sơn đỡ được lực lượng thiên đạo, nói chơi gì thế, bị tuyết lở bao phủ, còn chưa thấy rõ, Ta không tin, mọi người xung quanh đều rối rắm. Đại tiên đỡ được lực lượng thiên đạo. Sao lại thế được? Sự thật bước ra, đợi thuyết bắn ra, chậm rãi hiện ra trung sơn bên trong. Thân thể khổng lồ, cao 10 vạn trượng, một người khổng lồ đội trời đạp đất. Trung sơn biến thành khổng lồ 10 vạn trượng. Hắn là quái thú hả? Lớn như vậy, xác, ba, trung sơn còn có thể biến thân. Tiếng kinh hôn truyền khắp nơi. Không đúng, đây là thế của thiên hạ một chiều. Trung sơn đang mượn thế của thiên hạ đại tranh. Bỗng nhiên có người kinh hô. Thế của thiên hạ đại tranh. Đúng rồi, chủ nhân thánh đình quả thật có thể khiêu chiến tổ tiên. Điều kiện đầu tiên là hắn phải có triều đô của mình. Nhưng mà, chỗ này không phải thiên hạ đại tranh mà. Trung sơn còn nắm giữ năng lực dựa thế từ xa. Trong thiên hạ này, không có nhiều năng lực vận triều này. Cơ thể cường tráng làm trung sơn càng thêm to lớn. Cao 10 vạn trượng, tràng cảnh chấn trụ cỡ nào. Trung sơn, Tiết Mai lão tổ, trận chiến này càng đánh càng thú vị. Đáng tiếc, Trung sơn còn không địch lại Tiết Mai lão tổ. Quỷ cốc tử lắc đầu nói. Vì sao? Bạch Khởi thắc mắc, bản đồ đại tranh của Trung sơn dù sao còn nhỏ. Mượn thế của thiên hạ đại tranh. Không mượn được bao nhiêu. Nếu Tiết Mai chỉ mới vào cảnh giới tổ tiên, Trung sơn còn có thể đấu một trận. Đáng tiếc thân thể Tuyết Mai lão tổ đã nửa hợp thiên đạo rồi. Quỷ cốc tử nói, nửa hợp thiên đạo, chính là bộ dáng của Tuyết Mai lão tổ hiện giờ. Hắn vẫn không thể hoàn toàn hợp thể với thiên đạo, chỉ ở trạng thái nửa hợp, nhưng mạnh gấp mấy chục lần nhiên đăng ngày trước. Trung sơn khó địch lại. Quỷ cốc tử bình luận, chờ một chút, có lẽ còn có biến đổi. Doanh nhàn nhạt nói, rõ. Giữa sân, Trung sơn một quyền đánh tan cỗ lực lượng thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ. Nhưng núi lớn dưới chân Trung sơn cũng bị đạp vỡ. Trung sơn không chút do dự. Thân hình ầm ầm xông về phía chỗ thiên đạo Tuyết Mai lão tổ. Vung nắm đấm kinh khủng. Đánh về phía Tuyết Mai lão tổ. Ầm, tiếng nổ khổng lồ, tuyết xung quanh ầm ầm bị đẩy văng ra. Khí thế mạnh mẽ tràn khắp nơi hình thành bóp méo không gian. Trung sơn đánh ra một đấm, thiên đạo màu trắng không nhúc nhích, mà thân thể Tuyết Mai lão tổ ở bên trong lại rung lên. Trong lòng Tuyết Mai lão tổ khẽ biến, Trung sơn muốn bức mình ra khỏi thiên đạo, tay vung lên thật nhanh, những cột sáng màu trắng như trước đánh về phía Trung sơn. Lực lượng thiên đạo đánh về phía Trung sơn, hai nắm đấm của Trung sơn như thần binh tốt nhất trên đời. Lần lượt đánh lên cao. Mạnh mẽ va chạm với công kích của Tuyết Mai lão tổ. Từng tiếng nổ như sấm, dẫn tới chỗ Trung sơn đứng nổi lên những gợn sóng không gian cực mạnh. Thậm chí làm người ta không nhìn rõ được bên trong. Hung mãnh thật, Trung sơn quá sức hung hãn. Kẻ điên, khổng lồ kia quá mạnh mẽ. Người dưới đại tiên đều kinh sợ hô lên. Quả thật Trung sơn làm mọi người rung động dữ dội. Đây không chỉ là rung động trên lực lượng. Còn là đánh mạnh vào thị giác, nhất thời, có một số người thậm chí nghĩ tới, nếu như Trung sơn trở về dẫn dắt đại tranh, vậy mình có nên chạy tới làm thủ hạ kiếm chức quan chơi? Tuyết Mai lão tổ ở trong thiên đạo màu trắng, thân thể phát ra những trận rung động, trong mắt toát ra lửa giận, vung tay lên, Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên lấy ra một cái mai rùa lớn, mai rùa có màu ngọc tím. Hơi sáng lên, bên trên mai rùa chia thành 9 ô vuông ngay ngắn. Cửu cung thôi thiên quy bối đồ. Ở xa xa có người biết hàng hô lên. Đó là gì? Pháp bảo của Tuyết Mai lão tổ. Dùng để suy tính, còn là bảo vật chống địch của Tuyết Mai lão tổ. Nghe đồn từng dùng nó tiêu diệt một tổ tiên mới lên. Người kia nói, còn Trung sơn đối địch với Tuyết Mai lão tổ. Lúc nhìn thấy mai rùa này cũng liền cẩn thận. Bây giờ nhìn mình đang phát huy, nhưng trong lòng Trung sơn biết rõ, căn bản không tổn thương được Tuyết Mai lão tổ. Thiên đạo, trước mặt thiên đạo hùng mạnh, dù mình mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là con kiến. Đánh nửa buổi, thiên đạo không có một chút rung động, chỉ vẻn vẹn hơi ảnh hưởng Tuyết Mai lão tổ một chút mà thôi. Tuyết Mai lão tổ còn chưa ra sát chiêu gì, lúc nhìn thấy cửu cung thôi thiên quy bối đồ. Trung sơn biết Tuyết Mai lão tổ sắp chơi mạnh tay. Viết Mai lão tổ nhìn chằm chằm Trung Sơn, bỗng nhiên ném mai rùa trong tay lên trời. Tiếp đó mai rùa to lớn nhập vào trong thiên đạo, mai rùa biến mất. Nhưng lại xuất hiện một cái mai rùa càng to lớn hơn. Là thiên đạo, trong thiên đạo bỗng nhiên chạy ra một cái mai rùa trắng giống như lúc này. Đây không phải cửu cung thôi thiên quy bối đồ, mà là một bộ phận của thiên đạo. Mai rùa màu trắng khổng lồ này chính là một bộ phận của thiên đạo màu trắng ở đây. Hình cửu cung trên mai rùa được thiên đạo tăng phúc, phóng to cả triệu lần, ầm ầm bao phủ thân thể khổng lồ 10 vạn trượng của Trung Sơn. Nhất thời, Trung Sơn đột nhiên biến mất trong mắt mọi người, chỉ có thiên đạo khổng lồ ở trước mặt Viết Mai lão tổ. Cùng với mai rùa màu trắng dính liền với thiên đạo, một cái mai rùa khổng lồ cao 100 vạn trượng. Xong rồi, Trung Sơn bị Viết Mai lão tổ dùng lồng giam thiên đạo cầm tù. Chết chắc rồi, người hợp thiên đạo, quả thật không thể địch nổi. Dưới tình huống này, nếu Trung Sơn không chết, ta móc mắt mình ra. Này, không phải ngươi vừa nói qua một lần hay sao? Ngươi còn chưa móc hả? Tình huống biến hóa quả thật rất nhanh, đánh sâu vào thị giác của mọi người. Cửu cung thôi thiên quy bối đồ chỉ là một vật dẫn mà thôi. Dùng nó làm vật dẫn, dẫn ra lồng giam thiên đạo. Viết Mai lão tổ này không đơn giản, chỉ mới là nửa hợp thiên đạo đã nghĩ ra cách làm hoàn toàn hợp thiên đạo. Quả nhiên không hổ là một trong những tổ tiên lâu năm. Quỷ Cốc Tử nhàn nhạt nói, cách chương.